Bối cầm sách giáo khoa, nhòm mắt nhìn trộm Lộ Uyên chuyên tâm thảo luận công việc cùng Văn Hạo. Hai ngày nữa cô sẽ phải thi kỳ thi định kỳ hàng tháng, cho nên Văn Hạo đặc biệt lúc vừa tan việc liền chạy về giúp cô cố gắng học bổ túc. Nếu không trước đó vài ngày anh đều là vì việc đến nước Mỹ phát triển doanh nghiệp loay hoay đến bể đầu sứt chán, hầu như mỗi ngày đều phải làm thêm giờ tới 10 giờ tối mới về nhà. Nhưng Văn Hạo mới bắt đầu giảng bài chưa tới nửa tiếng, Lộ Uyên tỉnh đã đem tài liệu tới hỏi. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là quy định phạm vi trước cho Bối Bối học thuộc lòng, còn mình thì nghĩ biện pháp xử lý nhanh công việc. Nhiều hơn, anh phải đi bao lâu? Nửa tháng nữa. Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu vào trong số liệu, nhiều nhất sẽ không vượt quá một tháng. Lâu như vậy đó, cảm giác mất mát nhanh chóng chồng chất trong trái tim Bối Bối. Văn Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên, anh sẽ nhanh sớm quay về. Bối Bối bĩu môi cúi thấp đầu. Không muốn cô đau lòng, Văn Hạo nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là nghỉ đông và nghỉ hè, em biết anh nhất định sẽ dẫn em đi cùng. Đôi mắt to buồn bã nhìn anh, vậy anh không thể đợi em nghỉ rồi đi sao? Văn Hạo bất lực liếc Lộ Uyên tỉnh một cái. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng có rất nhiều hành trình đã được dự tính, nên không cách nào thay đổi được thời gian, nếu không sẽ bị đối thủ cạnh tranh giành trước. Em nên hiểu, không phải sao? Thiên tài mới hiểu, Bối Bối lầu bầu. Em thật không hiểu, sự nghiệp lớn như vậy làm cái gì? Tiền kiếm nhiều như vậy làm cái gì? Anh muốn nắm trong tay sự nghiệp lớn, ngược lại là bị sự nghiệp nắm trong tay cuộc sống. Như vậy cuộc sống sẽ còn có cái gì gọi là niềm vui thú nữa? Văn Hạo bất đắc dĩ thầm than. Đây là kỳ vọng của bác trai. Anh đã từng hứa muốn thay ông ấy hoàn thành. Bối Bối liếc xéo của hắn. Em biết ngay là bà Nhĩ Đồng thương ta nhiều hơn. Chuyện này... Văn Hạo không biết nên khóc hay cười. Thầm một tiếng Bối Bối, lời này không nên nói như vậy. Em biết... Anh hứa nhất định sẽ hết sức đi thực hiện nó, cho nên anh có thể mặc kệ em. Bối Bối bất mãn nói, anh không có mặc kệ em, anh chỉ là đi công tác nửa tháng mà thôi, cũng không phải là không trở lại. Cái này nửa tháng chính là mặc kệ, Bối Bối quả quyết nói. Anh, Văn Hạo hướng ánh mắt cầu cứu hướng tới Lộ Uyên tỉnh, người sau vẻ mặt thú vị đang cười đến nghẹn. Anh không phải là không chăm sóc em, anh là... Lộ Uyên tỉnh cảm thấy sắp không nhịn được cười trong bụng, cười thật to. Văn Hạo tuổi trẻ... đã được giới kinh doanh gọi là công ty chi xa, cơ nhiên lại bị một cô tiểu thư nói mấy câu nên bị làm cho váng đầu chuyển sang không biết nói gì. Mặc dù xem cuộc sống cảm thấy rất sảng khoái, nhưng dựa vào Văn Hạo là cấp trên, anh ta có quyền bất cứ lúc nào có thể đổi việc một người một cách bàng quan. Thấy chết mà không cứu thì thật không được, Lộ Uyên tỉnh đành mở miệng vì cấp trên mà hòa giải. Anh nói này Bối Bối đại tiểu thư, chồng em phải đi có nửa tháng sau anh ta lại về với em là được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Bối Bối khinh thường hừ một tiếng, thật sao, tận nửa tháng, anh dám bảo đảm anh ấy về sau tuyệt đối sẽ không đi, anh dám đảm bảo công ty đánh vào thị trường châu Mỹ, sau anh ấy sẽ không bị công việc chiếm nhiều thời gian hơn. Lộ Uyên tỉnh lắp bắp, anh, không để cho anh ta có cơ hội suy nghĩ, ngay sau đó Bối Bối lại hung hăng thừa thắng truy kích. Còn nữa, anh dám đảm bảo anh ấy đánh vào châu Mỹ, thị trường sau sẽ không muốn vào thị trường châu Âu, thị trường châu Úc, thậm chí thị trường châu Phi. Anh thật dám cam đoan, sau khi từ nước Mỹ trở về, tất cả thời gian của anh ấy hoàn toàn là của em không? Thật thảm, Văn Hạo ít nhất còn nói với cô một số câu, thế nhưng anh ngay cả cơ hội đáp lời cũng không có, đã bị đánh trở lại. Lộ Uyên tỉnh bị ai than thầm, trợ thủ vô dụng núp trong góc vẽ vòng tròn, đúng là hẹp hòi, bản thân cũng thấy xót xa, Văn Hạo chỉ có thể cố gắng cứu giúp. Bối Bối như vậy có được hay không? Văn Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói. Mỗi một lần anh đi công tác một mình, về sau bất luận là nơi nào, anh đều sẽ dẫn em đi cùng. Nếu như em đang trong giờ học không thích hợp, anh liền để cho Lộ đại ca thay thế anh đi. Như vậy có được không? Bối Bối bĩu môi suy tính một hồi lâu sau, mới miễn miễn gật đầu đồng ý. Được rồi, như vậy một lần thôi đó, lần sau em sẽ nổi giận đó. Không phải vừa nổi giận sao? Văn Hạo vội vàng gật đầu, anh thề mỗi lần này. Bối Bối thở dài. Nửa tháng thật lâu đó. Yên tâm, anh sẽ đem tất cả an bài xong để trở về. Văn Hạo hứa. Nhưng anh không để người nào từ lúc em ngủ nướng tới ôm em đến phòng tắm à? Bối Bối ngẹo đầu nghĩ tới. Giang, Bối Bối mơ hồ đem chăn bông che đầu. Giang, cả cái đầu nhỏ cũng rụt cổ dưới cái gối. Giang, a, Bối Bối hét lên một tiếng, nhảy dựng lên nhấn tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường rồi lan xuống giường. Hai bước dài hướng bản hóa trang, đem hai cái đồng hồ báo thức đang rung không ngừng, ném ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo chạy vọt vào bên trong phòng tắm, đem hai cái cuối cùng ném vào trong bồn cầu. Bối Bối tức giận cắm mắt bốc lửa trợn trừng nhìn vào trong gương, cổ khẽ rít, đáng chết nhiều hơn. Ở bầu trời Thái Bình Dương bay liệng, Văn Hạo bỗng chốc đưa tay ngoái lỗ tai. Lộ Yên tỉnh thuận miệng hỏi, thế nào? Văn Hạo hoang mang, không biết, bất chợt thấy ngứa. Lộ Yên tỉnh suy nghĩ một chút, tiếp theo bật cười, nhất định là Bối Bối đang mắng cậu, hơn nữa mắng rất lợi hại. Văn Hạo lo lắng, nhấc anh ta bằng một con mắt.

Văn Hạo thủy chung ở sâu trong đáy lòng cô, người yêu mà Đới Ngọc Bảy chỉ là bằng hữu của cô. Cô thích hắn giống như thích ông Lâm và Chu Gia Đình, không có gì đặc biệt, cũng chỉ là thích hắn hài hước khôi hài, cùng với hắn tiếp xúc, lúc thấy nhẹ nhõm vui vẻ mà thôi. Nhưng giống như Văn Hạo, ý nghĩ đơn thuần không nhất định có thể phù hợp với tình huống phức tạp. Thế giới này chính là như thế, trừ phi toàn bộ địa cầu chỉ có một mình ngươi, nếu không chỉ cần nhiều hơn một người như vậy hoặc hai người, tình huống thuần túy cũng sẽ biến thành dây dưa không nghỉ. Tên lừa gạt, Bồi Bối hướng về phía con mèo Kitty con giấm giận, anh nói nửa tháng sẽ trở lại, bây giờ đã gần một tháng nhưng anh vẫn chưa trở lại. Nhưng lúc trước anh cũng nói qua nhiều nhất không hơn một tháng, anh có nói xạo, Bồi Bối mắng, sao lại đều nói là nửa tháng đấy thôi, thật xin lỗi Bồi Bối, Văn Hạo khiêm nhường xin tha, đừng nóng giận, anh thật sự là bất đắc dĩ, vốn là nên giải quyết, nhưng không có nhưng nhị gì hết, anh rốt cuộc lúc nào thì trở lại, cái này, Văn Hạo đột nhiên chần chờ. Này cái gì, Bồi Bối đột nhiên nheo cặp mắt lại, đó em biết rồi, nói có phải hay không muốn dẫn vợ bé về cùng. Không có, Bồi Bối, em đừng nói lại oan uổng cho anh lắm. Văn Hạo vội vàng phủ nhận, anh thật sự cũng chỉ đang làm việc, không có ở cùng cô gái nào cả. Vậy tại sao anh không chịu trở lại? Văn Hạo hừ một tiếng, Bồi Bối, nơi này có một vị lão đại trong giới kinh doanh tên là Channing tiên sinh, ông ấy có ý tốt vì anh mà giới thiệu một chút về nước Mỹ, thậm chí ở toàn bộ ở Mỹ mà nói cũng toàn là người có quyền thế, vì muốn về sau tránh được phiền toái cho nên anh mới tiếp nhận ý tốt của ông ấy. Tại sao ông ta lại tốt bụng như vậy chứ? Bồi Bối nửa tin nửa ngờ hỏi. Đó, ông ta nhất định có con gái đúng không? Bồi Bối, anh đã sớm nói cho ông ấy biết anh đã kết hôn. Văn Hạo kháng nghị, đáng chết, thật sự có con gái. Bồi Bối nguyền rủa, con gái của ông ấy nhất định còn chưa kết hôn có đúng không? Kết hôn, con gái của ông ta đã kết hôn rồi. Ừ, Bồi Bối vẫn híp mắt, nói thật cho em biết, nhiều hơn, ông ta có mấy người con gái? Hai. Văn Hạo lại ngập ngừng, hai cũng kết hôn sao? Ách. Bồi Bối hử lạnh hai tiếng, cô còn chưa kết hôn bao nhiêu tuổi vậy? Thành thật nói, Văn Hạo thần vãn một tiếng, anh không rõ lắm, 23, 24 thôi. Toàn bộ giấm chua lâu năm lập tức lấp đầy bụng, chị ta nhất định rất đẹp. Bồi Bối mệt mỏi hỏi. Cũng rất có thể chứ, Bồi Bối không nên như vậy. Tướng mạo duyên dáng trẻ tuổi lại có năng lực, anh đại khái chính là vì chị ta mới không trở về đúng không? Bồi Bối, Lộ Uyên Tĩnh nhìn Văn Hạo chán nản để điện thoại xuống. Thế nào, đại tiểu thư phát hiện? Văn Hạo than thở, cô ấy nói mình lại không đi trở về thì cô ấy sẽ phải đăng báo tôi chồng rồi. Lộ Uyên Tĩnh bật cười, bỏ chồng, thôi đừng chém gió, cô ấy còn lâu mới bỏ được cậu. Nhưng em ấy rất tức giận, Văn Hạo bất đắc dĩ nói. Mặc kệ mình giải thích thế nào, em ấy cho rằng mình là vì con gái thứ hai của Jenning mới không đi trở về. Mình thật sự là không biết em ấy nghĩ như thế nào. Cậu đàn sao? Lưu Yên Tĩnh lạnh lạnh nói. Ai bảo cậu thành thật như thế, lừa cô ấy một cái cũng sẽ không chết. Lông mày Văn Hạo đột nhiên nhíu lại. Mình không thích nói dối, càng không thích lừa Bồi Bối. Lưu Yên Tĩnh nhún nhún vai. Vậy thì không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chờ em ấy bỏ chồng thôi. Văn Hạo trừng mắt nhìn hắn, cậu ít nói mát đi, còn không mau giúp mình suy nghĩ một chút, làm như thế nào giải thích với Bồi Bối. Lộ Uyên Tĩnh mắt lé nghiêng mắt nhìn của anh. Ông anh à, một người con gái đang ghen bất kể nhiều hay ít, giải thích kiểu gì cô ấy cũng không nghe lọt. Ghen, Văn Hạo lẩm bẩm nói, cô ấy là đang ghen phải không? Lộ Uyên Tĩnh không thể tin nổi, nhìn chăm chăm Văn Hạo. Này đại ca, trí tuệ của anh đâu rồi? Mình thật muốn hỏi cậu nghĩ như thế nào? Cô ấy không phải đang ghen, chẳng lẽ là nhàn rỗi mà nhàm chán tìm cậu phát hỏa, luyện giọng. Vậy cũng chưa chắc, Văn Hạo không cho là đúng nói. Cho tới nay, mình đều chỉ là nhiều hơn của mình cô ấy độc chiếm. Hiện tại cô ấy hoài nghi có người muốn cướp đi mình, đương nhiên rất mất hứng, giống như phần lớn trẻ em đều không thích bố hoặc mẹ tái hôn, hoặc là giống như đứa bé không thích chia sẻ món đồ chơi với người khác. Rồi đó, đều là lời cậu nói, Lộ Uyên Tĩnh trợn tròn mắt. Vậy mình không hiểu, phải làm thế nào thì cậu mới tin rằng cô ấy có tình cảm với cậu. Văn Hạo suy nghĩ rất nghiêm túc một lát, thành thật mà nói, mình cũng không biết, mình muốn cô ấy ngay trước mặt nói yêu mình. Có một ngày khi cô ấy gặp gỡ tình yêu chân chính, thì phần mê luyến đơn thuần này sẽ vỡ nát, khi đó cô ấy sẽ hiểu rõ, mình trong cảm nhận của cô ấy thật ra chỉ là tình thương anh trai của cô ấy thôi. Lộ Yên Tĩnh quái dị trừng mắt nhìn anh thật lâu, cuối cùng rốt cuộc buông tha nói, tiên sinh, mình vẫn là người xưa, chính cậu đi gặp trở ngại đi. À Tĩnh, Lộ Yên Tĩnh không nhịn được phất tay một cái, đi, mặt tường này tương đối cứng rắn, chính mình tự xông lên đi. Văn Hạo không biết nên khóc hay cười, nhìn sang Lộ Uyên Tĩnh vung chỉ mặt tường. A Tĩnh, đừng làm ồn, mình đang nghĩ hay là mình đi về trước, còn gì để cho cậu. Mình, Lộ Uyên Tĩnh chỉ vào mũi kêu lên, cậu có lầm hay không đó đại ca, người Channing để mắt là cậu cơ mà, người hai chị em tóc vàng cũng là cậu, mình có là gì đâu, chỉ là một chữ thủ tốt thôi,